Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc gửi tới các bạn tập số 240 của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn nhé. Mọi góp ý về giọng đọc, bản dịch cũng như là góp ý cho kênh thì các bạn hãy comment trực tiếp ở dưới này. Bọn mình sẽ đọc và tiếp thu ý kiến của các bạn. Bây giờ mời các bạn nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du tập 240. Tân Mục gật đầu, giống như cười mà không phải cười. 5 năm trước, Tinh Ngạn dùng lệnh bài của Tần Thiên Tôn mưu hại hắn, làm cho hắn đi vào Đọa Thần Cốc. Đọa Thần Cốc thông với thông đạo Thượng Hoàng Thiên Đình. Ở nơi đó còn có Dịch Thạch Sinh, đệ tử của Lăng Thiên Tôn, đang nhặt xác cho hắn. Lúc trước khi Tần Mục đi vào Đọa Thần Cốc, Yến Khấp Linh, Mộ Thu Bạch, các đệ tử của Thiên Đế cũng đến nơi. Ngoài ra còn có địa mẫu ở dưới trướng Thiên Long Vương lặng lẽ ẩn núp tiến đến thần khí của Ngự Thiên Tôn. Trên huyền quang của Đạ Thần Cốc có viết rằng: gặp Tần Mục thì mở. Kỳ thực ý nói rằng gặp Tần Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn thì sẽ mở ra. Lúc ấy Tần Mục còn đang buồn bực, hắn không đi Đạ Thần Cốc liền không có ai tiến vào thăm dò. Hắn vừa định đi liền có một đống người chạy tới, không khỏi quá trùng hợp. Hiện tại mà nói là do bọn người cổ thần Thiên Đế, Thái Đế tính toán hắn. Đương nhiên trong những người này còn có cả địa mẫu Nguyên Quân. 5 năm trước Tần Mục không nhìn ra mưu kế của bọn hắn, tới tận bây giờ mới hiểu được sự kiện Đọa Thần Cốc của 5 năm trước. Thiên Đế, Thái Đế và địa mẫu Nguyên Quân biết rõ khi tập hợp đủ lệnh bài của Tần Thiên Tôn và Mục Thiên Tôn mới có thể mở ra thông đạo của Đọa Thần Cốc, cho nên vẫn luôn một mực chờ Tần Mục đi vào Đọa Thần Cốc mở đường cho bọn họ. Chỉ là cho dù những người này cáo giả, nhưng đều không ngờ tới thần khí Ngự Thiên Tôn của Thái Đế sẽ bị Tần Mục xử lý. Tinh Ngạn lại dùng thần khí Ngự Thiên Tôn phong ấn trấn áp ý thức ở bên trong nhục thân Thiên Tôn, sau đó chiếm lấy thần khí của Ngự Thiên Tôn nghênh ngang rời đi. Cả đám người địa mẫu dưới trướng Thiên Long Vương toàn bộ đều chết hết. Đệ tử của cổ thần Thiên Đế cũng còn lại có Yến Khấp Linh. Địa mẫu Nguyên Quân tổn hại thảm trọng, Thiên Đế không tìm được nhục thân của mình, Thái Đế cũng không thể nghiệm chứng được việc Lăng Thiên Tôn có chết hay không, cũng không có biện pháp thu hồi thần thức của chính mình dùng để khống chế nhục thân Thiên Đế. Tần Mục cũng không đạt được chỗ tốt gì, chỉ mình Tinh Ngạn lấy được thần khí của Ngự Thiên Tôn, đồng thời trấn áp ý thức của Thái Đế trong thần khí Ngự Thiên Tôn. Kẻ thắng lớn trong trận kia chính là Tinh Ngạn. Chỉ là tạo hóa chiều người, Tinh Ngạn có được thần khí Ngự Thiên Tôn, tu hú chiếm tổ chim khách, đem lại bộ thân thể này chiếm làm của riêng. Thế nhưng lại hoang phế mất 5 năm trời vào phù văn đại đạo của cổ thần. 5 năm vất vả trở thành uổng phí, mà điều mấu chốt nhất là ý thức của Thái Đế hắn không cách nào có thể luyện hóa được, cuối cùng rơi vào tay Tần Mục. Tần Mục nhìn Tinh Ngạn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, dáng tươi cười càng lúc càng rõ. Cuối cùng hắn không khỏi cười lên ha ha, tiếng cười càng ngày càng vui sướng. 5 năm trước, ai có thể nghĩ đến việc ta mới là kẻ chiến thắng cuối cùng chứ? Hắn cười ha ha, nguyên khí cùng thần thức bay múa quanh thân thể, hóa thành các loại phù văn. Tần Mục điều chỉnh phù văn, lấy lại các loại linh binh tính toán, không ngừng diễn toán sửa chữa. Lã Nguyên Thần Vương nhìn xem hắn bồi bồi xóa xóa, thần sắc kẽ động, nói: Thánh Anh, có cần ta giúp người luyện hóa ý thức của Thái Đế không? Ý thức của Thái Đế trong bình ngọc rất yếu ớt, muốn luyện hóa cũng không khó đâu. Hiện tại không cần. Tần Mục dốc lòng tính toán, cũng không ngẩng đầu lên, nói: chờ ta hoàn thiện môn thần thông này sẽ làm phiền Thần Vương tỷ tỷ. Lã Nguyên Thần Vương dò xét thần thức cùng nguyên khí quán đang biến thành phù văn. Những phù văn này cực kỳ tinh diệu phức tạp, nhưng nàng lại không hiểu được. Thúc Quần nhìn cũng không hiểu, liền hỏi Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân liếc qua, nói: giáo chủ đang sửa chữa thần thông của Khiên Hồn Dẫn. Khiên Hồn Dẫn dùng để dẫn dắt hồn phách, nhìn cách hắn sửa chữa phù văn, hẳn là định đem việc dẫn dắt hồn phách trở thành dẫn dắt thần thức. Dẫn dắt thần thức? Lã Nguyên Thần Vương và Thúc Quần Thần Vương càng thêm không hiểu, còn có thần thông dẫn dắt thần thức như vậy sao? Long Kỳ Lân cẩn thận nghĩ, nói: Khiên Hồn Dẫn thực ra hẳn nên gọi là Đoạt Hồn Dẫn, có thể cướp đoạt hồn phách từ U Đô, triệu hoán hồn phách của người sắp chết về dương gian. Sau khi trải qua giáo chủ cải tiến, ngay cả hồn phách đã bị phá toái cũng có thể gọi tới được. Giáo chủ đại khái là đang muốn cải tiến môn thần thông này, đem thần thức của thái đế đang tản mát ở trong nguyên giới gọi tới. Qua thực lâu sau, Tần Mục rốt cục tính toán xong. Mọi người nhìn thấy các loại phù văn mỹ lệ trải rộng trên không trung trong bảo liễn này, tất cả đều mang vẻ mặt mờ mịt. Tần Mục kiểm tra kỹ lưỡng, sửa đổi mấy chỗ tính toán sai, lúc này mới thực sự vừa ý thỏa lòng. Tần Mục mang bình ngọc đi ra ngoài xe, đem bình ngọc đặt trên mặt đất đã bị san thành bình địa ở đọa thần cốc. Bỗng nhiên pháp lực quán gần như trở nên cuồng bạo, phát động khiên hồn dẫn đã được cải tiến, vô số phù văn tung bay xoay tròn xung quanh bình ngọc. Nguyên thần quán hiện ra, nguyên thần to lớn ở trên thái cực đồ trong chủ thiên cung, phía dưới nam thiên môn, trong miệng hắn truyền ra đạo ngữ nặng nề, niệm tụng ngôn ngữ thần bí của Udo. Vô số phù văn thiên âm giới xung quanh hắn không ngừng hôn sáng lên, lúc sáng lúc tối. Lần này ta hạ giới, thái đế muốn giết ta, dùng cả nhục thân của thiên tôn thứ 11. Tuy nhiên một đường gặp phải khai hoàng, bị khai hoàng dùng một kiếm chém giết. Nguyên thần của Tần Mục đang thôi động khiên hồn dẫn đã được cải tiến. Trần Thần cười nói, ý thức của thái đế khống chế thi thể của thiên tôn, khai hoàng không biết cách thu lấy thần thức của thái đế nên trực tiếp xử lý hắn. Thần thức của thái đế cũng bị khai hoàng đánh tan. Lúc trước ta không có đồ vật của thái đế, không cách nào có thể chiêu hồn hắn. Hiện tại có ý thức trong bình ngọc này, ta muốn thử xem có thể gọi đến ý thức của hắn hay không. Lãng Nguyên Thần Vương theo hắn đi đến khu đất bằng, chỉ thấy Tần Mục lạc ấn vô số phù văn ở khắp bốn phía trên mặt đất. Những phù văn này không ngừng sáng lên, đồng thời lan tràn ra bốn phương tám hướng, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng. Rất nhanh, những phù văn kia đã bao phủ phạm vi trăm dặm, hình thành một trận đồ cực lớn. Lãng Nguyên Thần Vương suy tư nói, thần thức của thái đế bên trong thi thể thiên tôn, cho dù bị khai hoàng đánh tan cũng sẽ ngưng tụ lại lần nữa, hẳn là hắn đã thu thần thức về. Thần Vương tỷ tỷ yên tâm, khai hoàng thi triển ra kiếm thứ 20, lại thi triển ra kiếm đạo 34 trọng thiên mới đem hắn chém giết. Thần thức của hắn căn bản không cách nào có thể ngưng tụ trong thời gian ngắn. Hơn nữa, nguyên thần tướng của Thần Mục hoàn toàn phát động khiên hồn dẫn, vô số phù văn mỹ lệ xung quanh bình ngọc xoay tròn không ngừng, từng phù văn lần lượt khắc trên bình ngọc. Từng luồng ba động tối tăm truyền vào bình ngọc, lại từ trong bình ngọc lan ra ngoài, rung động kỳ diệu, lan tràn khắp nơi. Loại rung động này, thường nhân căn bản không thể nào có thể cảm ứng được. Cho dù là Lãng Nguyên Thần Vương và Thúc Quân Thần Vương, cũng gần như không phát hiện được loại rung động này. Hơn nữa, lần này hắn đến để giết ta, làm sao có thể tùy tiện thu hồi thần thức chứ? Sắc mặt Tần Mục trở nên khẩn trương, trầm giọng nói, thần thức của hắn tất nhiên sẽ không rời khỏi nguyên giới, mà hắn sẽ phụ thần vào trong thần ma trong nguyên giới, tiếp tục tìm kiếm tung tích của ta. Hai vị thần vương, ta sắp lập cảm ứng với thái đế, các người đã chuẩn bị xong chưa? Lãng Nguyên Thần Vương vội vàng thôi động thần thức. Thần thức của nàng cường hoành không gì sánh được, lập tức trải rộng ra trọng thiên thứ 35, hình thành ra các loại thần thông luyện hóa thần thức. Thúc Quân chần chờ một chút, tiến lên phía trước, nói, Thánh Anh, thần thức của thái đế là cường đại cỡ nào? Nếu ám toán, chỉ sợ sẽ triệt để đắc tội hắn. Hơn nữa thần thức Đại La Thiên quán giấu ở điểm cuối hư không, nếu ngươi triệu hắn thần thức quán, hắn có thể sẽ khóa chặt vị trí của chúng ta, đột kích từ điểm cuối hư không. Thúc Quân Thần Vương, ta sớm đã làm mất lòng thái đế, hiện tại đắc tội thêm một lần cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Khiên hồn dẫn của Tần Mục cùng ý thức trong bình ngọc lập thành cảm ứng, lập tức truy tìm đến gốc rễ, cảm ứng được từng luồng thần thức kinh khủng đang ba động, cười ha ha nói, thần thức của thái đế sắp bị ta gọi tới, chúng ta là hữu tâm, hắn là vô tâm, ám toán hắn một chút liền sẽ chạy mất, hắn sẽ không làm gì được chúng ta cả. Thúc Quân Thần Vương tê dại cả da đầu, lập tức cảm giác được ba động khủng bố ở trong hư không, nhanh chóng quyết định nở rộ tất cả thần thức của chính mình, trợ giúp Lãng Nguyên Thần Vương bố trí đại trận luyện hóa trong hư không. Mặc dù hắn chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, nhưng tầm mắt cùng với kiến thức vẫn còn, có thể trợ giúp Lãng Nguyên Thần Vương bổ sung một chút khiếm khuyết trong thần thông luyện hóa. Lãng Nguyên Thần Vương, chúng ta nhất định phải phong ấn trọng thiên thứ 35, không thể để cho thái đế từ điểm cuối hư không xuống đây được. Thúc Quân Thần Vương chỉ điểm Lãng Nguyên Thần Vương, hai vị thần vương liên thủ đem trọng thiên thứ 35 xung quanh bọn hắn phong ấn. Lão Nguyên Thần Vương thầm khen một tiếng. Thúc Quân mặc dù là thần vương bộ tộc tạo vật chủ từ thời đại thái cổ, rất nhiều tri thức đã lạc hậu, nhưng tầm mắt kiến thức quán lại cực cao, có chỗ độc đáo riêng. Hai người vừa mới bố trí xong đại trận luyện hóa ở trọng thiên thứ 35, lập tức một luồng ba động vô cùng kinh khủng cảm ứng được khiên hồn dẫn của Tần Mục bị triệt tiêu hoán đến. Nguyên giới đầu nguồn dũng dàng, từng khối thịt trên thi thể của thiên tôn thái đế rơi vào trong thâm sơn, quan tài đồng cũng rớt vào một khe núi. Quan tài mở ra, thi khí quần quận bốc lên. Mà vào lúc này, có thực nhiều thần nhân trang phục kỳ dị chạy tới. Những thần nhân này mặc bạch bào che phủ toàn thân, diện mạo cũng ẩn vào trong áo choàng. Bọn hắn từ thiên đình chạy tới, trên lưng mỗi thần nhân mặc bạch bào đều đeo một hồ lô lớn màu đỏ. Các thần nhân mặc bạch bào đi đến phía trước từng khối thi thể, trong hồ lô lớn phát ra hào quang bừng bừng, đem thần thức trong khối thịt rút ra. Trong những khối thịt kia ẩn giấu kiếm đạo của khai hoàng, kiếm đạo áp chế thần thức của thái đế không ngừng ma diệt. Nếu cứ như vậy, thần thức của thái đế tất nhiên là bị kiếm đạo của khai hoàng diệt hoàn toàn. Thế nhưng hồ lô lớn màu đỏ của những thần nhân mặc bạch bào này lại có điều kỳ diệu không thể tưởng tượng. Không những có thể hút ra thần thức của thái đế, mà còn không xúc động tới uy lực còn sót lại của kiếm đạo khai hoàng thi triển. Cho dù là như vậy, bọn hắn vẫn cẩn thận từng ly từng tí một, không dám xúc động những khối thi thể này, tránh kích phát thần thông của khai hoàng. Bọn hắn đã thu thập 7-8 phần, nhưng vào lúc này đột nhiên một lực lượng vô danh vọt tới, dẫn dắt tất cả thần thức của thái đế rời đi. Cho dù là những thần thức đã được thu vào trong hồ lô cũng bị dẫn dắt. Trong miệng hồ lô phát ra từng đạo hào quang tràn ra ngoài, ở giữa không trung hóa thành hàng nghìn hàng vạn đạo quang mang nối nhau rời đi. Hỏng bét rồi. Thần thức của thái đế chấn động, giống như là ngàn vạn lôi đình đồng thời nổ vang, đánh những thần nhân mặc bạch bào kia tới mức hôn mê. Mau phong ấn thiên thức thần hồ lô lại. Những thần nhân mặc bạch bào kia lập tức đậy hồ lô, nhưng cỗ triệu hoán kỳ dị thực sự quá mạnh, vậy mà kéo cả những thiên thức hồ lô bay ra, hướng tới phía đồng bay tới. Và trong những khối thi thể thiên tôn kia, thần thức của thái đế cũng bay ra, bị khiên hồn dẫn do thần mục cải tiến cướp mất. Rất nhiều thần nhân mặc bạch bào đều ôm lấy hồ lô của mình, thôi động pháp lực, cố gắng đứng vững. Thế nhưng vẫn có không ít thiên thức thần hồ lô bay mất. Đồ vô dụng. Đột nhiên thần thức từ trong một cái thiên thức thần hồ lô bay ra, chui vào trong một thần nhân mặc bạch bào. Sau khi thần nhân mặc bạch bào kia bị thái đế tái sinh, cũng lập tức bị khiên hồn dẫn của thần mục làm bay lên, hướng phía đông mà tới. Cùng lúc đó, những hồ lô khác nổ tung, thần thức của thái đế bay ra, cùng nhau bay hướng về phía thần nhân mặc bạch bào bị tá sinh kia chui vào. Thần nhân mặc bạch bào kia là một chân thần, không cách nào đối kháng được sự triệu hoán của thần mục, bị dẫn dắt điên cuồng bay nhanh về phía đọa thần cốc. Khoảng cách của đọa thần cốc với nơi này cực xa, tuy nhiên cứ giữ tốc độ triệu hoán này, không bao lâu sau hắn sẽ bị thần mục kéo vào trong đọa thần cốc, bị thần mục luyện hóa. Danh con, ngươi cho rằng ngươi có thể đoạt được thần thức của ta sao? Ngươi quá xem thường ta rồi. Thần nhân mặc bạch bào kia nổi giận, kiệt được thôi động pháp lực ở trong thân thể này, áp chế nhục thân, nhưng cuối cùng vẫn bị dẫn dắt bay về phía đông. Ở phía trước xuất hiện một tòa thần thành, là nơi đóng quân của đại quân thần ma thiên đình trấn thủ nguyên giới. Nhãn tình của thần nhân mặc bạch bào kia sáng lên, đột nhiên hé miệng, hào quang trong miệng dâng trào, giống như nước lũ phóng tới tòa thần thành kia. Hào quang gào thét bay tới, quang mang quét sạch toàn thành. Hơn 10 vạn thần ma ở trong thành căn bản không có thời gian phản ứng, bị những hào quang này bao phủ. Hào quang giống như ngàn vạn xúc tu chui vào tai mắt mũi miệng của những thần ma này. Lập tức, tất cả thần ma bị khiên hồn dẫn điều động đều nhao nhao phi thân lên bay về phía đọa thần cốc. Chủ tướng trấn thủ thần thành là một vị đại cao thủ cảnh giới lăng tiêu, nhanh chóng thôi động thần thông, nhưng chỉ sau một khắc cũng bị thần thức thái đế tá sinh. Thái đế khống chế hơn 10 vạn thần ma đồng thời bay lên. Giữa không trung, thân hình hơn 10 vạn thần ma đan xen vào nhau, tạo thành một đại trận sát phạt. Đại trận lăng không phi hành, tràng diện vô cùng hùng vĩ, rung động lòng người. Mục Thiên Tôn, người năm lần bảy lượt chọc ta, hôm nay ta cho người mở mang kiến thức một chút, biết thế nào gọi là uy nghiêm của kẻ thống trị viễn cổ. Hơn 10 vạn thần ma bay về phía đọa thần cốc. Trên không trung, từng đạo lưu quang xoẹt qua, giống như hơn 10 vạn sao băng xẹt qua bầu trời của nguyên giới. Trận hình của hơn 10 vạn thần ma trên không trung vẫn đang biến hóa không ngừng. Là thái đế của Cư Dư Thị, là tồn tại cổ xưa nhất ở trên đời này, học thức quán có thể nói là uyên bác không gì sánh được. Trận pháp gì cũng có thể bút hạ thành văn, biến hóa khôn đường, ảo diệu vô cùng. Đã thật lâu hắn không tức giận như vậy. Việc có thể thực sự làm hắn tức giận đã không có nhiều lắm. Vân Thiên Tôn và bộ tộc tạo vật chủ trong thái hư ám toán hắn, vây chết nhục thân của hắn, hắn tức giận. Lăng Thiên Tôn khai giáng cho thần thông làm cho vật chất đứng im, phá vỡ thần thông của hắn tức giận. Hắn biết rõ môn thần thông này có thể gây ra tổn thương đối với bản thân khủng bố tới mức nào. Nếu không diệt trừ được Lăng Thiên Tôn, bản thân sớm muộn sẽ chết ở trong tay nữ tử này. Trăm vạn năm qua, hắn vẹn vẹn chỉ tức giận có hai chuyện, mà bây giờ hắn lại tức giận một lần nữa. Phong ba lần trước ở nguyên giới, hắn xuất động thần khí của Ngự Thiên Tôn, bị tiểu tử tần mục này giết trong đọa thần cốc. Tuy khi đó bản thân không muốn bại lộ thân phận, không sử dụng thủ đoạn chân chính, thế nhưng chết trong tay tiểu tử này cũng làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Nhưng tiểu tử này lại ở trong giao trì của thiên đình, loại trừ đại chú trong huyết mạch Vân Tiệm Ly do hắn lưu lại. Cái này làm cho hắn không thể không tức giận. Vẫn chưa biết tần mục xâm nhập vào thái hư, đi vào trong vô thượng thần thức lĩnh vực, cướp đi thi thể của Vân Thiên Tôn, luyện hóa một bộ thần thức quán, tìm kiếm ảo diệu trong thần công quán. Mà sau khi tiểu tử này trở lại thiên đình, còn nói với Thập Thiên Tôn trong thiên đình rằng thái đế vẫn chưa chết, ẩn nấp ở trong bọn họ, làm cho bọn hắn vô cùng bị động. Chính mình đến đây muốn giết hắn, nửa đường lại bị khai hoàng chặn giết, chết vô cùng oan uổng, chết vẫn không hiểu rõ lý do. Nhưng bây giờ tần mục vậy mà còn dám trở lại đọa thần cốc, định gọi thần thức của hắn tới một lần nữa luyện hóa hắn. Tiểu tử này muốn làm khó dễ hắn, không ngừng gây hao tổn cho hắn, vẫn còn không dừng tay. Hắn đã không thể dễ dàng tha thứ cho tiểu tử này nữa, hôm nay cho dù thế nào cũng muốn diệt trừ tên tần mục này. Sinh vật nhỏ ngu muội, ta tung hoành khắp thiên hạ, đã thấy vô số thiên tài dày đặc như sao, nhưng bọn hắn toàn bộ đều vẫn lạc, chỉ có mình ta vẫn còn tồn tại. Hơn 10 vạn thần ma lăng không phi hành, bay tới đọa thần cốc. Thần thức của hơn 10 vạn thần ma ba động cuồng bạo, tạo thành một thanh âm hùng vĩ. Người vốn dĩ không thể coi là địch nhân của ta, trong sinh mệnh dài đằng đẵng, địch nhân ta gặp phải so với người cường đại hơn rất nhiều, thông minh hơn rất nhiều. Còn sâu cái kiến như ngươi, ta tiện tay liền có thể nghiền chết. Tuổi thọ của ta kéo dài từ khi thái cổ mới bắt đầu tới nay. Ta là sinh mệnh cổ xưa nhất trong vũ trụ, là thần thoại bất bại. Kinh nghiệm của ta chính là thời gian dài như trường hà. Đọa thần cốc, tần mục nhìn về phía tây, nơi đó hào quang diễm lệ, phun trào như nước thủy triều. Thần thức của thái đế biến thành thanh âm đang nổ vang bên tai hắn, vang vọng khắp đất trời, đình tài nhức óc. Người chỉ là một thân ảnh không có ý nghĩa ở trong tính mạng dài dằng dặc của ta. Một giọt nước ta không để trong mắt, ngay cả bọt nước cũng không tính. Trong hào quang chiều cường, thân ảnh hơn 10 vạn thần ma ánh vào trong tầm mắt của tần mục. Đó là đại trận sát phạt cao thâm, huyền diệu nhất của thiên đình, sát khí ngập trời, gào thét mà tới. Còn chưa đi vào đọa thần cốc, đã bắt đầu đem đại địa nơi này phá thành mảnh nhỏ. Mặt đất cũng bị chấn động kinh khủng, làm cho phù xốp trôi nổi lên. Thần triều phun trào ập tới, quét sạch thiên địa. Bầu trời giống như bị làm cho vỡ nát, mặt đất hoàn toàn biến mất. Bùn đất cùng đá tảng ở trên không trung đang không ngừng phá toái, phân giải, hóa thành hư không. Hiện tại chỉ có đất dưới chân tần mục coi như hoàn chỉnh. Bầu trời trên đỉnh đầu tần mục vẫn là một vùng tinh khiết, không bị đại trận sát phạt này xâm nhập. Hơn 10 vạn thần ma xông tới, trăm miệng một lời, thanh âm hóa thành từng tiếng vang kinh thiên động địa. Cái gì gọi là mục thiên tôn, thập thiên tôn, vốn đã như vậy, vẫn sẽ một mực như vậy. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, đột nhiên lão Nguyên Thần Vương giơ bàn tay lên, bóc lá liễu trên mi tâm, lộ ra mắt dọc hình thoi ở trên mi tâm. Hai tay chụp lấy nhau, thần thông thần thức bộc phát. Thần thức của nàng trong phút chốc quét ngang hư không. Những nơi đi qua, hơn 10 vạn thần ma lập tức giống như là mưa từ trên trời rơi xuống, ngã về phía đạo thần cốc đã biến thành vực sâu. Cho dù là thần tướng cảnh giới Lăng Tiêu kia, thần thức của thái đế ở trong đầu cũng bị ép ra ngoài cơ thể, rơi thẳng xuống. Hai tay Lã Nguyên Thần Vương hợp lại, vực sâu lập tức biến thành không còn thấy gì nữa. Sự quan tưởng của nàng đại địa nhanh chóng sinh trưởng, đã lấp đầy vực sâu. Thậm chí bầu trời bốn phía bị phá toái, đang vô cùng hỗn loạn, cũng chỉ trong giây lát đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Thúc quân thần vương chợt quát một tiếng, thôi động phong ấn giấu trong trọng thiên thứ 35. Phong ấn này là do hắn và lão nguyên thần vương liên thủ bố trí. Nếu chỉ dựa vào tu vi thần thức của hắn hiện tại, căn bản không thể đối kháng với tồn tại khủng bố như thái đế của Cư Dư Thị. Thế nhưng hắn có kinh nghiệm sung túc, mà lão nguyên thần vương lại có tu vi đáng sợ. Thần thức của thái đế lọt vào đánh lén của lão nguyên thần vương, lập tức tỉnh ngộ. Thần thức kinh khủng ba động như thủy triều, cật lực ngưng tụ lại, đối kháng với khiên hồn dẫn của Tần Bục. Thế nhưng vẫn khó lòng có thể chống cự lại thần thông, bị kéo về phía bình ngọc ở bên chân Tần Mục. Nhưng vào lúc này, tầng phong ấn ở trong trọng thiên thứ 35 khởi động. Bắt đầu từ trong trọng thiên thứ 35, phong ấn nhảy vọt tới trọng thiên thứ 34, kết hợp cùng phong ấn trọng thiên thứ 34 lần nữa, vọt đến trọng thiên thứ 33. Từng trọng thiên sát nhập vào phong ấn, nói thì chậm nhưng xảy ra cực kỳ nhanh. Chỉ trong giây lát liền tới trọng thiên thứ nhất, cũng chính là vị trí của bọn người Tần Mục tại Nguyên Giới. Thần thức của thái đế bị phong ấn bọc lại, ép về phía bình ngọc. Cho tới khi tất cả thần thức của thái đế tràn vào trong bình ngọc, từng vòng xung quanh bình ngọc xoay tròn, tổng cộng có tất cả 35 tầng phong ấn lạc ấn trên tất cả nơi của bình ngọc, không để lại bất kỳ lỗ hổng nào. Hóa ra là ngươi! Bình ngọc chấn động, truyền tới thanh âm tức giận của thái đế. Ta nhận ra ngươi, ngươi là tiểu nữ tử cùng Vân Thiên Tôn liên thủ ám toán ta, tạo vật chủ trong thái hư. Còn có người, Thúc Quân Thần Vương. Thúc Quân Thần Vương cười ha ha. Cư Dư Thị đã lâu không thấy. Năm đó người đem lão tử đánh cho thê thảm. Bây giờ ngươi lại ở trong bình, ta thì ở ngoài bình. Thái đế tức giận gầm thét. Thúc Quân, ngươi thần vương cao quý của tộc tạo vật chủ, lại ăn cây táo rào cây sung, cùng với nhân tộc liên thủ ám toán ta. Còn ngươi, nữ tử kia, thân là lãnh tụ của tạo vật chủ, vậy mà lại tính kế ta hai lần, ám toán thái đế của bộ tộc. Lão Nguyên Thần Vương nhàn nhạt nói, người hủy diệt tạo vật chủ tộc ta, đã sớm không còn là thái đế của chúng ta. Cư Dư Thị, bây giờ bọn ta cũng chỉ đang thu lại chút lợi tức mà thôi. Sắc mặt Thúc Quân khẩn trương, vội vàng nói, không cần nói nhảm với hắn, lưu ý trọng thiên thứ 35, coi chừng thần thức đại la thiên của hắn đột kích. Tần Mục tán đi khiên hồn dẫn, nhặt lên bình ngọc, chỉ thấy bình ngọc nhảy tới nhảy lui ở trong lòng bàn tay hắn, giống như muốn thoát khỏi bàn tay của hắn, phá không mà đi. Cũng may có phong ấn của lão nguyên thần vương và Thúc Quân thần vương, lực lượng truyền ra từ trong bình cũng không lớn, bình ngọc vẫn ở trong lòng bàn tay của hắn. Thúc Quân và lão nguyên thần vương ngồi xuống xếp bằng, tầng tầng quang mang ở trong mi tâm vặn vẹo không ngừng phát ra, xâm nhập vào trong hư không, chuẩn bị liên thủ cùng phong ấn trọng thiên thứ 35 ngăn cản thần thức đại la thiên của thái đế. Đối với hư không, trí tuệ mà tạo vật chủ ở tiên linh giới truyền cho Tần Mục có miêu tả cụ thể. Thời đại thái cổ, đối với tạo vật chủ, hồn phách thực ra cũng không quan trọng, mà trọng yếu là thần thức. Làm sao có thể bảo vệ thần thức của bản thân, đem thần thức ký thác vào hư không, có thể làm cho bản thân tương hợp với thiên địa, sẽ càng tồn tại lâu dài hơn. Tạo vật chủ cùng với thần thức sáng tạo ra vật, đối với bọn hắn mà nói, nơi có thể tạo ra vạn vật, nơi có thể ký thác thần thức đều chỉ có hư không. Vũ trụ trong hiện thực chính là trọng thiên thứ nhất. Sau khi đột phá trọng thiên thứ nhất, ý thức đạt tới một cấp độ hư ảo khác, là trọng thiên thứ hai. Sáng tạo ra vật trong trọng thiên thứ hai liền có thể thử đột phá đi vào trọng thiên thứ ba. Trọng thiên thứ ba càng hư ảo hơn, hư vô mờ mịt. Cứ như vậy mà suy, tầng tầng lớp lớp trọng thiên bị các tạo vật chủ khai phá. Tầng trọng thiên càng sâu, thần thức càng được bảo tồn lâu dài. Chỉ là trong trí tuệ của tiên linh giới, chỉ có trọng thiên thứ 35 không có liên quan tới trọng thiên thứ 36, tức là thông tin về điểm cuối hư không không được ghi chép lại. Thực ra đạt tới trọng thiên thứ 35, thần thức của tạo vật chủ đã thọ tới cùng trời đất, vĩnh viễn không bị ma diệt, có thể ở trong đó hưởng thụ yên tĩnh vĩnh hằng. Chỉ khi đạo vũ trụ bị hủy diệt, bọn hắn mới có thể tử vong. Chỉ là thời đại thái cổ, có tạo vật chủ có thể tìm đến trọng thiên thứ 35, luyện hóa thần thức mà người khác ký gửi vào ở đó, gạt bỏ địch nhân. Vậy nên có thể thấy được, cái gọi là ký thác hư không thực ra không phải là biện pháp an toàn. Trọng thiên thứ 36, điểm cuối hư không. Tần Mục nghe Thúc Quân nói tới trọng thiên quan trọng nhất, nhưng cụ thể nó tác dụng gì hắn cũng không biết. Lấy tu vi thần thức hiện tại của hắn, có thể tiến vào trọng thiên thứ 30 đã coi như là không tệ. Người duy nhất tiến vào trọng thiên thứ 36 chính là Thái Đế. Thái Đế ký thác thần thức vào trong đó, luyện ra thần thức Đại La Thiên. Từ thái cổ tới đây, trải qua không biết bao nhiêu đại kiếp cũng không chết. Từ đó có thể nhìn ra sự lợi hại của điểm cuối hư không. Tương lai ta tu luyện thần thức tới một điểm bước giống như Thái Đế, nhất định phải nhìn điểm cuối của hư không một chút. Chỉ là bây giờ... Tần Mục thu hồi bình ngọc, cao giọng quát: Đồ Thiên, thôi động bảo liễn, chuẩn bị chạy trốn. Phía nơi xa, Đồ Thiên Ma Vương lập tức gọi 9 con thiên long, thôi động thiên long bảo liễn nhanh như điện chớp chạy tới. Tần Mục xách lên Thúc Quân và Lã Nguyên Thần Vương đang ngồi ngay ngắn bất động, nhảy lên xe, trầm giọng nói: Chạy càng nhanh càng tốt, tranh thủ thời gian bỏ lại thần thức Đại La Thiên. Đồ Thiên Ma Vương quát lớn, nhấc roi quất vào 9 con thiên long. 9 con thiên long kia ăn đau, ra sức chạy vội, một đường như điện nhanh chóng bay đi. Đồ Thiên Ma Vương đùng đùng quấn roi về phía trước. Một con thiên long trong đó không nhịn được, quay đầu kêu lên: Hán tử kia, ngươi đừng có quất nữa, chúng ta đâu phải gia súc, ngươi chỉ cần nói một câu liền có thể liều mạng chạy. Chúng ta liều mạng chạy, có cần quất ngoan độc như vậy không? Đồ Thiên Ma Vương giật nảy mình, vội vàng thu hồi roi, lúng ta lúng túng không nói gì. Tốc độ của thiên long bảo liễn càng lúc càng nhanh. Nhưng mà ở trên xe, Tần Mục nhìn thấy được trên trán của Thúc Quân Thần Vương cùng Lãng Nguyên Thần Vương đều mồ hôi như suối. Hào quang thần thức tuôn ra từ mắt dọc hình thoi trên mi tâm bọn hắn càng lúc càng đậm, thẳng tới trọng thiên thứ 35. Bọn hắn giống như phải chịu đựng áp lực cực lớn. Hiển nhiên trong cơn thịnh nộ Thái Đế đã chăm chú khóa chặt bọn hắn. Cũng không vì thiên long bảo liễn đã rời đi vị trí cũ mà không cách nào tìm được bọn hắn. Tần Mục nhíu mày nói: Đồ Thiên, chiếc bảo liễn này không phải có thể tiến vào U Đô sao? Mau lái vào U Đô đi. Đồ Thiên Ma Vương vội vàng truyền lệnh. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, bảo liễn đâm vào U Đô, bốn phía lập tức lờ mờ không rõ. Chỉ thấy quanh thân chính có thiên long thanh lôi quần quần, lôi kéo bảo liễn màu trắng bay đi trong bóng đêm. Hai vị thần vương Thúc Quân và Lãng Uyển giống như đột nhiên chút được gánh nặng, đều tỉnh táo lại. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Lãng Nguyên Thần Vương lau đi mồ hôi lạnh ở trên trán, khen: Thái Đế quả thực vi phạm, ép chúng ta cơ hồ không thở nổi. Thế nhưng chúng ta đã mượn cơ hội này tìm tới điểm cuối của hư không. Tần Mục thấy hai người không có việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thúc Quân nhìn quanh bốn phía, sắc mặt biến hóa: Thánh Anh, đây là nơi nào? Lãng Nguyên Thần Vương cũng nhìn xung quanh, sắc mặt không khỏi đại biến, run giọng nói: Nơi này hẳn là U Đô. Phía trước thiên long bảo liễn, hai hoàng tuyền hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Nơi đó là hai sừng của thổ bá do vô số thế giới phá diệt tạo thành. Nước của hoàng tuyền là nham thạch hừng hực. Mà phía trước vị cổ thần vô cùng to lớn này nổi lơ lửng một thần khí ngự thiên tôn. Mặc dù chỉ bằng chừng 1/10 chân thân của thổ bá, nhưng cũng cực kỳ khổng lồ, không ước tính được. Đi mau! Thúc Quân nghiêm nghị quát: Thổ bá và tạo vật chủ chúng ta là tử địch. Tần Mục nào nào đang định bảo Đô Thiên Ma Vương thay đổi hướng xe rời khỏi U Đô, đã thấy thổ bá chậm rãi quay đầu, con mắt nhìn về phía bên này. Trên trán của Lã Nguyên Thần Vương toát mồ hôi lạnh, phi thân ra ngoài xe ngăn trước thiên long bảo liễn. Thánh Anh, người đã đáp ứng ta phải chiếu cố bộ tộc tạo vật chủ càng kỹ, đừng quên lời hứa của ngươi. Nàng cũng không đợi câu trả lời: Các người mau đi trước đi. Đột nhiên Tần Mục đi tới phía trước nàng, đưa tay vạch một cái, mở ra một cánh cửa thừa thiên. Ánh mắt thổ bá quét tới, cánh cửa thừa thiên sụp đổ tan rã. Chán Tần Mục nổi gân xanh, dùng nguyên khí lại mở ra một cánh cửa thừa thiên. Cánh cửa này cũng lập tức bị phá diệt, không có ích gì. Thúc Quân thở dài, đi tới bên người Tần Mục, sóng vai với Lã Nguyên Thần Vương, lắc đầu nói: Tạo vật chủ cùng cổ thần là thiên địch. Năm đó cổ thần truy sát chúng ta, thổ bá cũng là một trong những lãnh tụ của bọn hắn. Hắn không bỏ qua cho chúng ta. Thánh Anh, ngươi đi đi. Lãng Nguyên, ngươi cũng đi đi. Lão tử sẽ ở lại đây. Tần Mục tức giận hừ một tiếng, lại mở ra cánh cửa thừa thiên. Thổ bá tựa hồ cũng tức giận, quay đầu đi, không thèm nhìn bọn hắn nữa. Lãng Nguyên Thần Vương và Thúc Quân đều ngẩn ngơ, không biết vì sao thổ bá không có hạ sát thủ. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói: Thổ bá cho ta chút mặt mũi, coi như chưa từng gặp chúng ta. Chúng ta đi mau. Lãng Nguyên và Thúc Quân liếc nhau, nén xuống chấn kinh ở trong lòng. Trong lúc vội vã không nghĩ được nhiều, nhanh chóng chui vào cánh cửa Thừa Thiên. Tần Mục để cho bọn người Đô Thiên, Yên Nhi và Long Kỳ Lân lái Thiên Long Bảo Liễn vào cánh cửa Thừa Thiên, đang định đi vào theo, đột nhiên một chiếc thuyền giấy lái tới. Trên thuyền giấy có lão âm sai nói: Mục Thiên Tôn xin dừng bước. Tần Mục dừng lại nói: U Thiên Tôn có gì chỉ giáo sao? Lão già âm sai nói: Thổ bá bảo ta tới hỏi Mục Thiên Tôn vì sao lại pha trộn với tộc Tạo Vật Chủ. Thổ bá nói bộ tộc Tạo Vật Chủ là loại cùng hung cực ác, gây nhiều ác nghiệp, trước kia từng làm hại vũ trụ, việc ác nói không hết. Người cấu kết với bọn hắn là nối giáo cho giặc, sẽ làm mất duy trì của cổ thần. Tần Mục khúm núm nói: Xin U Thiên Tôn nói với Thổ bá, ta có thể có được danh xưng vạn kiếp bất diệt đại pháp sư, toàn bộ đều là nhờ Thổ bá và Thiên Công hết sức ủng hộ, tất nhiên sẽ không tùy ý làm bậy. Việc chuyện liên quan tới bộ tộc Tạo Vật Chủ, ta là muốn mượn lực lượng của bọn hắn để đối phó với Thái Đế, lợi dụng lẫn nhau mà thôi, cũng không có để ý tới bọn hắn mượn lực đối nghịch với cổ thần. Ta phủ phục với Thổ bá, vô cùng sợ hãi. Lão già âm xoa trừng mắt nhìn hắn, sau một lúc lâu nói: Câu nói cuối cùng kia có phải là hơi quá không? Thổ bá cũng không phải là Thiên Đế, người không cần phải kính sợ tới mức phải như vậy. Tần Mục nghiêm mặt nói: Dù sao Thổ bá cũng đã nhìn ta lớn lên, thân làm vãn bối tất nhiên sẽ cùng kính sợ. Lão già âm sai lại nhìn hắn, không khỏi lắc đầu nói: Ngươi đi đi, ta nói với Thổ bá. Tần Mục cảm ơn hỏi: Ngự Thiên Tôn vẫn còn tốt chứ? Hắn không đề cập tới việc này còn tốt. Vừa nhắc tới Ngự Thiên Tôn, lão già âm sai liền giận dữ mà không có chỗ phát tiết, cả giận nói: Bị người đánh cắp đi rồi. Tần Mục giật nảy mình, thất thanh nói: Ngự Thiên Tôn bị đánh cắp sao? Kẻ nào lại to gan như vậy, dám chui vào U Đô đánh cắp Ngự Thiên Tôn? Người không cẩn thận trông coi hắn hay sao? Ta còn phải đi thu hoạch linh hồn bốn phương, dẫn độ người chết, phân thân ra làm ức vạn, đâu có thời gian mà nhìn chằm chằm hắn như vậy. Lão già âm sai tức giận nói: Hắn là anh ta, cũng không phải là con của ta. Ta chỉ có thể phân thân trông chừng hắn, cho hắn đi xung quanh U Đô một chút. Không nghĩ tới bị tặc nhân ẩn núp, vừa trộm vừa gạt, đem hắn trộm mất rồi. Tần Mục hồ nghi: Tên tặc nhân trộm đi Ngự Thiên Tôn là tới từ nơi nào? Đến từ nơi nào? Đương nhiên là đến từ nhà của ngươi. Lão già âm xoa cười lạnh nói: Ngươi quản trường bối nhà ngươi cho tốt đi, quả nhiên là to gan bằng trời, dám chạy tới U Đô làm sằng bậy. Chuyện này ta không có truy cứu. Ngự Thiên Tôn ở lại U Đô cũng chính xác là trì hoãn hắn trưởng thành, nhưng mà trường bối của ngươi mang theo Ngự Thiên Tôn ăn cắp khắp nơi, nếu như bị tóm lại không phải là chuyện tốt gì đâu, không cẩn thận còn sẽ bị thiên đình bắt được đấy. Tần Mục xưng phải nói: Ta nhất định sẽ quản giáo ra ra què thật tốt, không để cho hắn làm bậy. U Thiên Tôn xin cứ yên tâm. Lão già âm sai đưa hắn rời đi, lập tức lái thuyền trở về con mắt thứ ba trên mi tâm của Thổ bá, thuật lại lời Tần Mục. Thổ bá kinh ngạc: Phủ phục dưới ta mà sợ hãi sao? Hắn đã nói như vậy. Lão già âm sai gật đầu, thái độ rất thành khẩn. Khó mà có thể lễ độ như vậy. Chuyện hôm nay thôi, coi như cũng thôi, ghi sổ cho hắn. Lão già âm sai xưng phải hỏi: Bây giờ Mục Thiên Tôn đã tách ra khỏi thần tử U Đô, cần phải ghi riêng sao? Thổ bá nói: Lúc trước hắn cùng với thần tử U Đô là một thể, thần tử U Đô làm ác cũng tức là hắn làm ác, làm việc phải công đạo, không thể bởi vì hiện tại bọn hắn đã tách ra liền bỏ sai lầm lúc trước. Lão già âm sai khen: Thổ bá công chính vô tư. Tần Mục trở về dương gian, đã thấy Thiên Long Bảo Liễn dừng ở chỗ cách đó không xa. Bọn người Lão Huyền Thần Vương đang chờ đợi. Sắc mặt của Lão Huyền Thần Vương và Thúc Quân còn đang tái nhợt. Thần Vương tỷ tỷ, người không sợ Tần Thiên Tôn, cũng không sợ bất kỳ thiên tôn nào khác, vì sao hết lần này tới lần khác đều e ngại Thổ bá? Tần Mục không hiểu dò hỏi. Thổ bá là thiên địch của Tạo Vật Chủ. Lão Nguyên Thần Vương lắc đầu nói: Chỉ vẹn vẹn tiểu Thổ bá ca ca của ngươi đã đánh chết toàn bộ tộc vật chủ tơi bời, huống chi là Thổ bá. Tần Mục ngơ ngác. Trong Bỉ Ngạn thế giới, Vô Ưu Hương một mực ở thế bị đánh, mãi cho tới khi Tần Phượng Thanh xuất hiện mới có thể cải biến được thế cục. Trong Bỉ Ngạn thế giới, cho dù thần thức của Tạo Vật Chủ vô song, nhưng khi đối mặt với Tần Phượng Thanh, thần tử của Udo lại gặp tử thương thảm trọng. Rất nhiều người bị hải tử đầu to ăn sạch sẽ. Udo đại đạo chính xác giống như có thể hoàn toàn khắc chế Tạo Vật Chủ. Thúc Quần nói, chúng ta mạnh thần thức nhưng lại có nguyên thần yếu ớt. Nguyên thần yếu ớt thì hồn phách cũng yếu, dễ dàng bị Tần Phượng Thanh trực tiếp tước đoạt hồn phách, ăn sạch sẽ. Tần Phượng Thanh chỉ là tiểu thổ bá, ở trước mặt thổ bá chân chính, tai hại của Tạo Vật Chủ lộ ra càng nhiều. Thổ bá nếu muốn giết Tạo Vật Chủ thực sự quá đơn giản. Trong đại chiến thời đại Thái Cổ, Tạo Vật Chủ chết ở trong tay thổ bá so với tất cả người chết trong tay Thiên Đế, Thiên Công và Địa Mẫu Nguyên Quân cộng lại còn nhiều hơn rất nhiều. Lã Nguyên Thần Vương nói, ta chưa từng thấy đại chiến thời đại Thái Cổ, thế nhưng cũng đã nghe các tiên linh nói về uy danh của thổ bá. Ta ở trong Bỉ Ngạn thế giới xuất đỉnh Tạo Vật Chủ biến pháp, hấp thu hệ thống thần tàng thiên cung, bắt đầu tu luyện nguyên thần, là mong muốn bỏ lại nhược điểm của Tạo Vật Chủ. Chỉ là lúc đối mặt với tiểu thổ bá Tần Phượng Thành vẫn còn có chênh lệch cực lớn. Tần Mục cười nói, các người chỉ học pháp môn tu luyện nguyên thần của Vô Ưu Hương. Pháp môn này của Vô Ưu Hương đã thụt lùi phía sau Duyên Khang rất nhiều rồi. Nếu đánh cùng cảnh giới, thần thông giả của Duyên Khang có nguyên thần mạnh hơn thần ma khác. Ví dụ như ta với Khai Hoàng ở cùng cảnh giới, nguyên thần của ta có thể dư sức đánh nguyên thần của hắn. Hắn duỗi một nắm tay, khoa khoa một chút. Lã Nguyên và Thúc Quân đều không tin, nhất là Thúc Quân. Hắn từng thấy Tần Mục và Khai Hoàng chiến đấu. Tần Mục dù mạnh hơn, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ mạnh hơn một chút mà thôi, cũng không mạnh hơn Khai Hoàng rất nhiều. Thế nhưng bọn hắn cũng không biết lần này Tần Mục không nói khoác. Khai Hoàng mạnh ở chiến lực, kiếm thức thứ 20 cùng kiếm đạo trọng thiên thứ 34 có lực công kích thực sự quá mạnh, bù vào tu vi của hắn không đủ. Mà Tần Mục thì mạnh ở nguyên thần và pháp lực. Tu vi nguyên thần của hắn hùng hậu không gì sánh được. Một tòa linh thai thần tàng cùng với pháp lực nguyên thần có thể so sánh với giao đài cảnh giới thiên thần. Sau này tu luyện tới cảnh giới tôn thần, pháp lực của hắn sẽ càng cao thủ, chỉ sát phía sau cảnh giới chạm thần đài. Hắn chiến đấu với Khai Hoàng, sở dĩ không nhìn ra sai biệt nhiều, chủ yếu là do kiếm đạo của Khai Hoàng quá mạnh, mạnh hơn hắn rất nhiều. Nếu chỉ xét tới nguyên thần, Khai Hoàng lại kém Tần Mục rất nhiều. Tần Mục dò xét bốn phía, khẽ nhíu mày. Hắn vốn định từ đọa thần cốc chạy tới Giang Lăng, mà sau khi tiến vào Udo rồi ra vào, vị trí thay đổi rất lớn, khoảng cách với Giang Lăng càng xa hơn. Tuy nhiên cách Bá Châu lại rất gần. Đã như vậy, trước tiên đi Thiên Thánh Ngọc Cung gặp bọn người Tư Bà trước. Hắn và Lão Nguyên Thần Vương cùng với Thúc Quân ngồi xuống, phân phó Đồ Thiên Ma Vương lên đường chạy tới Thiên Thánh Ngọc Cung. Tần Mục ở trong xe lấy ra bình ngọc phong ấn thần thức của Thái Đế, nói, luyện hóa thần thức của Thái Đế, ta không muốn tu vi của hắn. Chỉ cần nhớ, đạt được Đại La Vô Thượng thần thức của hắn sẽ là của hai vị thần vương. Lã Nguyên Thần Vương chần chờ một chút, nhẹ gật đầu, nói, một phần rất lớn thần thức của Thái Đế cũng không phải do tu luyện mà ra, mà dựa vào tế tự của bộ tộc Tạo Vật Chủ trong thời đại Thái Cổ. Thần thức của hắn cũng không thuần túy, khiến cho bị hạn chế thành tựu. Các tiền đình Tạo Vật Chủ ở trong Thái Hư có một tin đồn, nói rằng sở dĩ Thái Đế trong chiến tranh thua cổ thần là do hắn dựa vào tế tự tự tăng tu vi, tạo thành nhược điểm của chính mình. Nếu tu vi của hắn đều do chính thần tu luyện vất vả nên, hắn muốn chiến thắng cổ thần Thiên Đế, bình định tất cả cổ thần cũng không phải việc khó khăn gì. Nhãn tình của Thúc Quân sáng lên, cười nói, người không cần thần thức của Thái Đế, ta muốn. Lã Nguyên Thần Vương, người có muốn không? Lã Nguyên Thần Vương do dự một chút, nói, ta và Thần Vương mỗi người một nửa. Ta tu luyện tới bây giờ muốn đề tăng thêm một bước là cực kỳ khó khăn. Cho dù thần thức của Thái Đế không tinh khiết, cũng không thể không thử một phen. Chỉ là ta đề nghị chúng ta chia thần thức thành ba phần. Chúng ta mỗi người lấy một phần, còn một phần để lại cho Thánh Ảnh. Tần Mục không hiểu ý. Lã Nguyên Thần Vương ôn nhu nói, tương lai nếu người tu luyện tới bình cảnh không cách nào tiến bộ được, đến lúc đó luyện hóa thần thức của Thái Đế sẽ có thể tăng tu vi. Bộ tộc Tạo Vật Chủ ta cũng có thể tế tự người, trợ giúp lực lượng cho người. Tần Mục suy tư một lát, gật đầu nói phải. Lúc này ba người đều thôi động thần thông luyện hóa thần thức của bản thân, dốc lòng luyện hóa. Thiên Long Bảo Liễn một đường phi thẳng tới Thiên Thánh Ngọc Cung. Duyên Khang kinh thành, Khai Hoàng khom người mời kiếm thần Tô Mặc Dạ dừng bước, nói, Lĩnh giáo đã lâu, Diệp Khai có thu hoạch lớn, Trường lão không cần tiễn nữa. Trường thôn khăng khăng đưa tiễn, nói: ta học được từ ngươi gấp trăm lần thứ ngươi học được từ trên người ta. Tài năng của Diệp huynh trên kiếm đạo, thế gian chỉ có hai thiên tài, không thể không đưa tiễn. Khai Hoàng kinh ngạc nói: Trường lão đã gặp người khác có tài năng trên kiếm đạo có thể so sánh với ta sao? Xin hỏi người này có phải Mục Thiên Tôn? Trường thôn lắc đầu cười nói: kiếm đạo của Mục Nhi mặc dù rất cao minh, nhưng tính cách nhảy nhót, rất khó có thể chịu ngồi yên nghiên cứu kiếm đạo. Kiếm tâm của hắn không tinh khiết. Cao nhân kiếm đạo kia có kiếm tâm có thể sánh ngang với người là quốc sư lúc trước ở Duyên Khang, Giang Lăng, Giang Bạch Khuê. Khai Hoàng động dung nói: xin hỏi vị quốc sư này bây giờ ở đâu? Bị thiên đình trấn áp rồi, cùng với Thái Thượng Hoàng bị giam ở một chỗ trong đại ngục. Trường thôn nói: kiếm tâm của Giang Bạch Khuê thuần túy không gì sánh được. Kiếm đạo của hắn có được kỳ diệu sinh sôi ra vạn đạo của vũ trụ. Hắn dùng kiếm đạo diễn hóa vạn đạo. Kiếm tâm thông suốt cao minh như vậy ta ít khi nhìn thấy. Hắn cũng là người khai sáng được kiếm thức thứ 15, kiếm thức 16 và kiếm thức 17. Nếu người gặp hắn, nhất định sẽ cùng nhau trò chuyện thực vui, thực lòng. Khai Hoàng trầm ngâm một lát, thở dài: đáng tiếc hắn bị giam ở trong đại ngục, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp được. Ta còn cần đến những học cung khác kiến thức một chút của Duyên Khang biến pháp, không có thời gian đến đại ngục để tìm hắn. Tương lai nếu hữu duyên sẽ gặp hắn, xin dừng bước, cáo từ. Trường thôn nhìn hắn đi thực xa, thật lâu sau cũng chưa trở lại Thái học viện. Người mù cùng người câm đi tìm đến. Người câm giọng như chuông đồng, nói: Trường thôn, người đã gặp người gọi là Diệp Khai kia chưa? Quả nhiên là kỳ tài. Nhân tài bậc này chính là người của Duyên Khang ta cần, sao ngươi không giữ lại hắn? Trường thôn lắc đầu, nói: Khai Hoàng tất nhiên là kỳ tài, ta sao có thể lưu hắn lại chứ? Người mù cùng người câm giật nảy mình, hai mặt nhìn nhau. Hắn tới gặp ta, ta không cần nhìn hắn, chỉ cảm ứng khí tức liền cảm giác được một kiếm đạo quân vương sừng sững phía trên trọng thiên thứ 34. Khi đó ta liền biết kiếm đạo đệ nhất nhân đã tới. Trường thôn thản nhiên nói: người tu kiếm sau khi kiếm đạo đều sẽ cảm giác được trước mặt có một tòa định phong không cách nào leo lên để vượt qua. Tòa định phong kia chính là Khai Hoàng, vĩnh viễn đứng ở phía trước. Lần này hắn tới là để đem kiếm thức thứ 20 truyền cho Duyên Khang. Các bạn vừa nghe xong tập số 240 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.